Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, một quyền trọng thương. Ta cần sống một, quỵ cầu toàn đặt hàng từ đặt hàng. Lấy Phương Thành tính cách, đừng nói là sớm đã trước giờ đã biết cưu ma chí ở Bạch Đà Sơn Trang. Cho dù là không biết, hắn cũng sẽ không liền đại ý như vậy. Bạch Đà Sơn Trang sớm đã bị tứ huyền môn đệ tử trùng điệp phong tỏa. Chính là một con ruồi cũng không bay ra được. Vì vậy Phương Thành đã sớm biết, cưu ma chí tất nhiên là ở nơi nào đó âm thầm ẩn núp, cùng đợi cơ hội tốt xuất thủ. Lần này, cũng là Phương Thành cố ý dẫn hắn đi ra. Còn như Oanh Thiên Lôi đem cưu ma chí nổ chết, cái khả năng này tương đương nhỏ. Dựa theo Phương Thành phỏng chừng, cưu ma chí thực lực khả năng còn muốn hơi thắng được Âu Dương Phong một bậc. Liền Âu Dương Phong cũng chỉ là bị nổ trọng thương, cưu ma chí đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị tạc chết. Trừ phi là chính bản thân hắn tìm đường chết chạy đi cùng thuốc nổ ôm còn tạm được. Nói chung, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này không, giấu đầu lòi đuôi liền lộ ra rồi. Cưu ma chí hỏa diễm đao chém vào trống đi cũng biết mắc bẫy. Thần sắc đại biến, liền nghe được Phương Thành hài hước thanh âm ở sau người vang lên. Đồng thời một hồi kình phong đánh tới. Tốt như vậy cơ hội Phương Thành đương nhiên sẽ không buông tha. Trên tay không chậm chút nào, không trung truyền đến long tượng tiếng gầm. Hư không từng đợt cuộn sóng tịch quyền, liền giống như chân chính viễn cổ long tượng hàng thế một dạng. Cửu long cửu tượng, không trung nối thành một mảnh tiếng gầm. Không sai, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Phương Thành long tượng bàn nhược công đã đạt tới cửu long cửu tượng cảnh. Một thân thần lực có thể nói đáng sợ, riêng là bằng cái này liền có thể cùng tông sư cao thủ tranh phong. Nếu để cho mật tông người biết Phương Thành thời gian ngắn như vậy liền tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, phòng trừng phải than thở hoạt Phật chuyển thế không gì hơn cái này. Lúc này long tượng bàn nhược công cùng với trong cơ thể cương khí song trọng gia trì phía dưới, nguyên bản là cực kỳ bất phàm thanh long phá hải quyền thần uy huy hoàng. Một cái trượng dài hình rồng cương khí giống như thanh long rời bến một dạng hướng phía cưu ma chí đánh tới. Cưu ma chí trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, cảm thụ được một quyền này khủng bố uy thế, vội vã nổi lên chính mình cương khí của toàn thân, trong tay thiếu lâm 72 tuyệt kỹ không ngừng đánh ra. Cầm long thủ, niêm hoa chỉ, bàn nhược trường, đại kim cương trường. Cái này cưu ma chí cũng đích xác là thiên tài võ học. Trong khoảnh khắc đánh liền ra khỏi không dưới 10 loại tuyệt kỹ. Đều là tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Nhưng mà, vô dụng, vô dụng, toàn bộ vô dụng. Phương Thành thanh long phá hải dễ như trở bàn tay. Thanh long cương khí không thể địch nổi, đem hết thảy tuyệt kỹ phá không còn một mảnh. Ở cưu ma chí không thể tin được trên mặt đánh vào trên thân thể của hắn. Nguy hiểm thật, trong lúc đó chống lên kim trung cháo mới triệt tiêu bộ phận thương tổn. Bất quá ngay cả như vậy, cưu ma chí cũng là thổ huyết bay ngược không ngừng. Bản thân bị trọng thương, trên người tăng bào đều trở nên rách rách dưới dưới. Không có khả năng, không có khả năng, người tại sao phải long tượng bàn nhược công? Ngươi là mật tông liên hệ thế nào với? Ta cùng với mật tông luôn luôn giao hảo. Các hạ là không phải có hiểu lầm gì đó? Cưu ma chí nuốt xuống một ngụm máu tươi, vừa hạ xuống liền vội vàng mở miệng nói. A hát, có thể không có gì hiểu lầm. Cũng coi như ngươi không khéo. Nếu ngày hôm nay ở Bạch Đà Sơn Trang, liền cùng nhau lưu lại đi. Phương Thành cũng không muốn bị như vậy một cái mặt ngoài hiền lành kỳ thực nội tâm giả dối vô cùng cái gọi là cao tăng cho nhớ. Đến lúc này, cưu ma chí nơi đó còn không biết mình là bị Âu Dương Phong liên lụy. Trong lòng không khỏi chửi âm lên, đây nên chết. Âu Dương Phong đến cùng từ nơi này rước lấy như thế cái quái vật. Công lực hơi bị quá mức, kinh khủng a. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh, trong lòng hắn bắt đầu hối hận chính mình chớ nên tiếp được Âu Dương Phong mời. Bắt đầu cực lực phiết thanh mình và Âu Dương Phong quan hệ. Các hạ, ta cùng với chi Âu Dương Phong không quen biết. Lần này bất quá là chấm ngoặc kép, nhưng mà Phương Thành căn bản không muốn để ý tới hắn. Trực tiếp nhàn nhạt hướng về phía Cửu Thiên Nhận nói rằng: Thiên Nhận, giao cho ngươi, lấy ngươi làm chủ, mở trận phế đi hắn. Ta cần sống, đều đã làm trọng thương còn khiến cho tự mình ra tay, muốn những thủ hạ này gì chứ? Chính mình tại một bên lược trận là có thể. Hơn nữa, nếu như Cưu Ma Chí có thứ gì cẩu cấp khiêu tường thủ đoạn, chính mình tại một bên có thể tùy ý phá. Hỏng, một bên Cửu Thiên Nhận nghe vậy lập tức cao giọng xác nhận. Tuân mệnh, chủ thượng. Cửu Thiên Nhận lúc này trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Phía trước Cưu Ma Chí đánh lén chủ thượng hành vi đã để hắn trong lòng tràn đầy tức giận. Cũng may chủ thượng không có thụ thương, nếu không hắn chính là muôn lần chết cũng khó cứu kỳ chức. Hơn nữa mới vừa rồi không có bắt Âu Dương Phong, đã sớm khiến cho trong lòng hắn nín một cỗ khí. Lúc này không khỏi đem tức giận toàn bộ rắc vào Cưu Ma Chí trên người. Nếu như một cái trọng thương Cưu Ma Chí đều bắt không được, ta liền tự vận thôi. Trong lòng hắn nảy sinh ác độc, trực tiếp cao giọng vừa quát. Phu chúng đệ tử nghe lệnh. Công lực cao hơn nhất lưu giả ra khỏi hàng. Bảy thất tinh túc đại trận. Một đám đệ tử tinh anh tìm trận chúng mà ra. Trong chớp mắt liền hợp thành bảy tiểu trận. Bảy tiểu trận lại hợp thành một cái đại trận. Đem Cưu Ma Chí bộ ở trong đó. Trong nháy mắt, Cửu Thiên Nhận liền cùng Cưu Ma Chí chiến với nhau. Cửu Thiên Nhận thiết trưởng hổ hổ sinh uy. Hơn nữa đại trận chống đỡ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn đồng thời đối mặt bảy tên đệ tử hợp lực. Cưu Ma Chí thổ huyết không ngớt. Bất quá đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư. Cưu Ma Chí dù sao cũng là đại tông sư trung kỳ, cao thủ tuyệt đỉnh. Cho dù là trọng thương, cũng không thể dễ dàng như thế đã đem chi bắt. Tình hình chiến đấu một cái vô cùng lo lắng đứng lên. Bất quá tình thế đối với Cưu Ma Chí cực kỳ bất lợi. Thương thế của hắn ở nặng thêm, mà tứ huyền môn thì toàn bộ đều là quân đầy đủ sức lực. Thắng lợi bất quá là vấn đề thời gian thì. Phương Thành cũng không sốt ruột, thưởng thức cùng với chính mình môn hạ bao vây tiễu trừ lấy Cưu Ma. Tốt dạ tốt, Chí, tùy ý tìm khối tường dựa vào phía trên, sau đó tự tiếu phi tiếu nói ra. Vương cô nương, ta đây bảy thất tinh túc đại trận như thế nào? Hắn lời này giống như là hướng về phía chỗ trống nói rằng. Thế nhưng lời này vừa ra thì có một tiếng gối mềm, a. Tiếng từ phía sau truyền ra, dường như cực kỳ kinh ngạc, bất quá khoảng khắc, sau đó liền chứng kiến cả người màu hồng cánh sen áo lụa, cạn quần dài màu lam thanh tao lịch sự thiếu nữ đi ra. Chỉ bất quá thoạt nhìn có chút mảnh mai, tay phải chỗ có vết máu, hẳn là bị lưu thạch chảy ra, chỉ là bị đơn giản xử lý dưới. Bên ngoài mặt cười có chứa một tia tái nhợt màu sắc, nhưng là lại chặt mím môi, câu dẫn ra quật cường độ cung, thoạt nhìn sở sở động lòng người, chính là Vương Ngữ Yên. Nàng đi tới, hướng phía Phương Thành nhẹ nhàng thi lễ, mang theo giang nam cô nương đặc hữu ôn nhu khí chất, giọng nói mềm nhu làm người thương yêu yêu. Tiểu nữ tử Vương Ngữ Yên, ra mắt công tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN